cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1281 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn, phong bổn nguyên đóng ngoặc tròn một. Thời gian dần đi qua, người ở chủ điện nơi đây càng ngày càng nhiều thêm. Nghe nói mỗi người muốn đến được chủ điện nơi đây đều phải vượt qua được một lần thử thách mà Huyết Lệ Tiên Tôn đặt ra. Mà thử thách do lão biến thái kia đặt ra thì biến rồi, thành phần chết trong đó chiếm đa số. Vì vậy đã gần cả tuần rồi mà nơi này cũng chỉ có 71 người, còn kém mốc 99 người một khoảng cách xa. Có điều Xuân Đức cũng không có vội vàng, dù sao hắn vẫn cần thời gian để triệt để giải trừ hậu hoạn bên trong thân thể hắn, lần hấp thu độc tính mấy ngày trước để lại ẩn bệnh cũng không ít. Thời gian lại đi qua nửa tháng, ngay lúc hắn đang tĩnh tâm tu luyện thì bên tai vang lên âm thanh của Mộng Vân. Củ cải! Người đã tới đủ rồi, không gian chủ điện tiếp nối chuẩn bị mở ra. Mộng Vân vừa kêu gọi hắn xong thì phải một lúc sau Xuân Đức mới từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt hắn một mảnh thanh xuân tươi mát, không hề có loại cuồng bạo khát máu như mấy ngày trước. Mộng Vân nhìn thấy ánh mắt của hắn như vậy thì lại có phần nghi hoặc hỏi. Làm sao ta cảm giác ngươi lạ quá, sẽ không phải bị sao rồi chứ? Xuân Đức nhìn nàng cũng kỳ quái hỏi. Làm sao tự dưng lại nói như vậy? Nghe hắn hỏi như vậy thì Mộng Vân cũng không biết nói làm sao, nàng lắc đầu nói. Chỉ là cảm thấy là lạ thôi, ngươi không sao thì tốt rồi. Đúng lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì có một âm thanh mang theo sự trách cứ cùng bất mãn vang lên. Mấy người các ngươi còn đứng đó nói chuyện cái gì, nhanh lại đây cùng mọi người hợp lực mở ra phiến đại môn này. Người lên tiếng là một trung niên nam tử, tướng mạo của hắn có phần hung dữ, thân hình to như con gấu, lúc này đang dựng râu chừng mắt nhìn về phía mấy người Xuân Đức. Những người khác đúng ở bên cạnh cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực một bộ xem kịch vui, hiển nhiên bọn họ cũng nhận ra đại hán kia là muốn dùng thực lực đè người, thấy mấy người bọn Xuân Đức có thực lực yếu nhất ở đây nên muốn lợi dụng làm pháo hôi. Duy có những người đến đây từ tháng trước, tận mắt nhìn thấy Xuân Đức ra tay thì nhanh chóng lùi phía sau, bọn họ hình như muốn cách trung niên đại hán kia càng xa càng tốt. Bọn họ cảm thấy nếu làm như vậy thì Xuân Đức sẽ không cho rằng bọn họ cùng với nam tử kia là một bọn. Để rồi chút nữa hắn có phát cuồng giết người cũng không có lan đến trên người bọn họ. Những người khác thấy vậy thì tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng lại không ai nói gì, dù sao bọn cảm thấy mấy người Xuân Đức cũng không lật lên được sóng gió gì. Xuân Đức đang nói chuyện cùng với Mộng Vân bị tiếng quát kia cắt ngang thì trên mặt vẫn không có thay đổi chút nào, hắn lúc này nhìn Mộng Vân một cái, sau đó cả hai liền đứng dậy đi tới trước mặt tên đại hán kia, đám người Lâm Kinh Hương, Lâm Thừa Vũ, Tô Húc, Lôi Tâm, Hải Băng, Lôi Nguyên đều theo phía sau. Sau khi đi tới trước mặt tên đại hán thì Xuân Đức lãnh tính hỏi, làm sao trợ giúp? Tên trung niên đại hán kia nhìn thái độ thờ ơ của Xuân Đức thì trong mắt hiện hung quang, khóe miệng hắn nhích lên cười lạnh nói. Nơi đây đủ 99 người mang ấm ký, chủ điện đã có thể mở ra, lúc này cần mỗi người dâng ra một chút tinh huyết, tưới lên tấm đại môn kia thì cửa liền có thể mở, hai người các ngươi lúc này lên trước. Xuân Đức ánh mắt nhìn về phía đại môn phía trước. Nhìn bên trên hoa quang trận pháp lưu truyền, hắn biết trận này muốn giải thì cần tinh huyết 99 người mang ấm ký liền có thể giải, có điều phải là 99 người đồng thời dâng ra tinh huyết, bằng không chỉ có hai người thì tinh huyết sẽ bị hấp đi rất nhanh. May thì chỉ trọng thương, bằng không thì ném đi cái mạng nhỏ. Nhưng mà nếu như hai người bọn họ dâng ra đại lượng tinh huyết thì những người khác lại đỡ một phần. Nam tử đại hán kia là muốn đánh chủ ý như vậy, bảo toàn thực lực để tranh đoạt bảo vật bên trong. Thấy Xuân Đức chỉ đứng nơi đó nhìn tấm đại môn nơi xa mà không có cử động gì thì trung niên đại hán kia liền trở nên dị thường tức giận, hắn thổi râu chừng mắt nói. Làm sao, để các ngươi hy sinh nhiều một chút tinh huyết vì mọi người lại không nguyện ý, có phải? Hắn đang nói đột nhiên im mặt mà dừng. Xuân Đức lúc này một tay nắm lấy cái cổ hắn khiến hắn muốn nói cái gì cũng không thể nói được. Mặt hắn chứng lên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Xuân Đức vẻ mặt thản nhiên nói. Hiểu hiểu. Khổ lắm nói mãi. Hy sinh bản thân vì mọi người là nghĩa cử cao cả, ta làm sao lại không hiểu. Nhưng mà thấy ngươi lớn tuổi rồi cũng nên làm gương để ta học tập đi chứ. Xuân Đức vừa nói thì tiện tay vặn đầu hắn xuống, ném vào bên trên trận pháp. Cả cái đầu nổ tung, dịch ớt trắng hồng văng ra tung tóe nhưng rất nhanh nhưng thứ kia đều bị trận pháp trên phiến địa môn kia hấp thu tất cả, đến cả cặn bã cũng không thừa. Xuân Đức sau khi ném cái đầu tên kia thử nghiệm xem trận pháp này thế nào, nhìn rõ được tình hình thì trực tiếp ném phần thi thể còn lại của hắn vào trận pháp bên trên tấm đại môn. Một âm thanh nổ tung vang lên, cả người tên kia nổ tan tành sau đó lại bị trận pháp kia hấp thu đi. Trận pháp đang sáng rực cũng lu mờ đi không ít. Xuân Đức lúc này phát hiện ra điểm này thì kinh ngạc lên tiếng. Di trận pháp này vậy mà suy yếu đi không ít a, cái này cần gì tinh huyết 99 người để phải giải, ta thấy cứ ném vào mấy chục tên liền có thể giải rồi, bây giờ có ai muốn dâng hiến vì mọi người nữa không? Xuân Đức vừa nói, ánh mắt hắn vừa đảo qua những người nơi đây, cả đám lập tức cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hắn dừng lại 8 người đứng sau phía tên trung niên lúc trước. 8 người kia lập tức sợ hãi đến cả người phát run, một người trong đó lắp bắp nói. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là... Không đợi tên kia nói xong, Xuân Đức trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn tát cho hắn một cái nhưng không biết có phải Xuân Đức dùng lực quá mạnh hay không mà cái đầu tên kia trực tiếp vỡ nát. Tiếp sau đó hắn khống chế mấy tên còn lại đồng thời ném vào trận pháp phía bên trên đại môn. Không muốn ác. Cứu ta. Không muốn. Không muốn ác. Cứu ta. Không muốn. Mấy người kia thấy bản thân đang không tự khống chế bay về phía trận pháp bên trên đại môn thì đều hét lên thê lương. Sắc mặt của cả đám lúc này trắng bệch không còn chút máu, đâu còn cái vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Xuân Đức nhìn mấy người liên tục khua tay múa chân trên không trung nhưng vẫn không ngừng lao về phía trận pháp trên đại môn thì cười nhạt. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. 7 người còn sống cùng một cái thi thể không đầu lần lượt đập lên trên trận pháp, thân thể bọn họ trong nháy mắt nổ tan tành. Nhưng mà cái chết của bọn họ cũng rất có ý nghĩa, trận pháp trên đại môn hấp thu đại lượng máu thịt thì nhanh chóng ảm đạm không ánh sáng. Có điều trận pháp cũng không bị phá mà vẫn duy trì ở trạng thái gần hủy. Xuân Đức ánh mắt lúc này lại nhìn qua những người khác nói. Đã có 9 vị bằng hữu vì đoàn thể mà hy sinh bản thân, không biết bên trong những người ở đây có ai không tiếc thân mình mà dâng hiến tất cả không? Đám người nghe hắn nói thì một trận trầm mặc nhưng sau giây lát thì có một lão già đi ra, hướng về phía Xuân Đức cũng kính có thừa nói. Đại nhân, ta nguyện ý. Nói xong thì hắn đi tới trước trận pháp dâng ra tinh huyết, những người khác thấy hành động của lão già thì cũng hiểu ra, lúc này không ai bảo ai, tất cả liền tự mình đi lên dâng ra tinh huyết. Xuân Đức lúc này nhìn qua Mộng Vân nhún nhún vai nói. Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà, tất cả mọi người đều có đức hy sinh cả. Trên đời này ngược lại vẫn còn rất nhiều người tốt. Mọi người ở đây nghe được lời hắn nói thì khóe miệng đều có giật không ngừng. Về phần Mộng Vân thì khẽ lườm hắn một cái sau đó không nói gì. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1282 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn phong chi bổn nguyên đóng ngoặc tròn hai. Âm âm ầm. Trận pháp sau khi hấp thụ đủ tinh huyết liền được phá mở, đại môn chủ điện âm âm mở ra. Ngay khi đại môn vừa được mở ra thì một cổ mùi vị mục nát lan tràn trong không khí, khiến cho người vừa ngửi liền muốn nôn, ngay sau đó một loạt sinh vật gì hởm mò ra. Bón nó nhìn giống thằn lằn, có điều to lớn hơn rất nhiều, có một cái khuôn mặt con người nhìn vô cùng dữ dị, trên lưng bọn chúng gai màu xanh biếc, vừa nhìn liền biết bên trong ẩm chưa kịch độc. Đám kia vừa mò ra bên ngoài thì liền hít lấy hít để, sau đó đồng thời kêu lên. Giết giết! Giết giết! Tiếp sau đó đàn đàn lũ lũ phi lên, hướng về phía người gần nhất mà cắn đến. Đám cường giả thấy thế, trong nháy mắt phản ứng lại, một đám lấy ra binh khí sau đó tụ lại cùng nhau, xếp thành trận hình hỗ trợ lẫn nhau đối kháng đám quái vật vừa bò ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đao quang kiếm ảnh trùng điệp chém về phía đám quái vật vừa mới bò ra kia, đám quái vật kia tuy số lượng nhiều nhưng chiến lực lại không ra làm sao, so với đám thi khôi mà Xuân Đức gặp phải mấy hôm trước phải yếu hơn vài cấp độ. Giết giết! Giết giết! Từng con quái vật nhìn như người thằn lằn kia bị chém đứt đoạn, nằm rãy rua bên trên mặt đất. Nhưng mà bọn nó giãy rùa vài cách liền hóa thành một luồng khói đen tiêu tán, chỉ để lại một đống cặn bã. Vô số con quái vật người thằn lằn chết đi tạo nên vô số đoàn khói đen, tất cả những đoàn khói đen kia lại đồng tử về một chỗ. Đợi đến lúc mọi người phản ứng lại thì đã không kịp. Tất cả những đoàn khói đen kia hình thành một quả cầu xương mù màu đen cực lớn, tiếp sau đó quả cầu biến ảo hình thành. Dần dần hình thành một bóng người kia lơ lửng trên không, toàn thân mặc áo choàng đen, hai mắt đỏ lừ, tay cầm một cái lưới hái. Thân anh kia đứng chắn trước cửa đại môn vừa mở ra, tuy hắn chỉ đứng nơi đó không có làm gì nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một trận tim đập nhanh, khí tức trên thân người kia khiến trong lòng mọi người đều phát lạnh. Có tên không kiếm được run giọng nói. Ít nhất cũng đã là hằng vương tiên cảnh sơ kỳ rồi. Thế này còn làm sao đánh? Một người khác cũng là phụ họa nói. Chỉ một người giữ cửa đã có tu vị dạng này, bên trong lại có tồn tại cường đại cỡ nào? Tiếp đó lại có một tên nam tử, tai nhỏ, mõ chuột nói. Hay trước hết chúng ta lùi lại đợi người đến nhiều hơn lại tiếp tục xông ải. Hắn chỉ vừa nói xong thì liền cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn từ phía sau, trong lúc nhất thời từ trên trán hắn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tương rơi xuống tí tách, quần áo cũng trong giây lát liền ướt sũng. Cùng lúc này âm thanh của Xuân Đức vang lên. Hằng vương tiên cảnh 2 tầng, liên hợp lực lượng của các ngươi còn không đánh nổi nó thì sống lại có ít lời gì, nếu như không giải quyết được nó thì các ngươi cũng không cần sống làm gì rồi. Nghe hắn nói vậy, trong lòng mọi người một mảnh lạnh ngắt, lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy Xuân Đức ra tay, hắn không cần làm cái gì cũng có thể đơn giản giết chết 9 người, mà những người kia thực lực cũng không thấp. Bọn họ ước tính nếu liên hợp tất cả mọi người đối kháng cùng Xuân Đức thì phần thắng không tới 3 thành, nhưng đối kháng cùng với con kẻ đang ngăn cản trước đại môn kia lại có 7-8 thành nắm chắc. Mọi người ở đây cũng không phải người ngu. Vừa suy nghĩ liền rõ thiệt hơn trong đó, cả đám trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Giết nó, một người dẫn đầu lớn tiếng gầm lên. Mọi người đồng thời giết nó. Giết nó, giết nó, tiến vào lấy bảo vật. Những người khác lúc này cũng đồng thời gầm lên, tiếp theo đồng loạt ra tay. Không gian nơi đây cũng rất rộng lớn nhưng thoáng cách đã bị công kích đầy trời bao phủ, phô thiên cách địa công kích đánh tới bóng đen trước cửa đại môn. Bóng đen kia nhìn thấy công kích đầy trời áp đến thì cũng hú lên quái gì. Âm thanh của hắn như tiếng gió rít nghe vào tai khiến cho mọi người một trận không khỏe, cùng đó trên người bóng đen kia lại nổi lên một cái lồng sáng hắc sắc. Theo âm thanh gào rú của bóng đen thì cả đại điện rộng lớn nơi đây đột nhiên có gió lạnh thổi qua, trời đất đang sáng sủa cũng trở nên tối tăm mờ mịt. âm âm ầm, đùng đùng đùng. Vô số công kích đánh xuống vị trí của bóng đen kia, nhưng tất cả công kích đều xuyên qua thân thể nó, thân thể của nó trong nháy mắt trở nên mờ nhạt sau đó hoàn toàn biến mất. Đám cường giả nơi đây thấy vậy thì cả kinh, một người lớn tiếng la lên. Là tàn ảnh, mọi người cẩn thận. Vù vù. Người kia chỉ vừa nói xong thì đột nhiên một vệt sáng màu đen không biết từ đâu xuất hiện, từ phía trên bổ xuống trong nháy mắt cắt xuyên qua 4-5 người, trong đó có người vừa la lên. Lúc này mọi người mới chú ý tới phía bên trên, bóng đen cầm lưới hái kia không biết lúc nào đã xuất hiện, ánh mắt phát ra hung quang ngập trời nhìn tất cả mọi người. Một đám người thấy vậy thì đều thất kinh, nhanh chóng tán ra xung quanh hình thành xu thế bao vây lấy bóng đen kia, trên mặt đất lúc này chỉ còn lại 4-5 cái xác chết. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1283 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn phong chi bổn nguyên đóng ngoặc tròn ba. Nhưng rất nhanh sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi. Năm người đang nằm bất động trên mặt đất lúc này từ từ đứng dậy, trên thân năm người tràn ra đại lượng hắc sắc khí tức, ánh mắt của cả năm người đồng thời trở nên đỏ thẫm y hệt một viên than hồng giữa đêm tối. Ở xa xa, Xuân Đức cảm nhận được khí tức kia thì trong mắt hiện lên sự hưng phấn khó lòng diễn tả, cái loại khí tức hắc ám chết chóc kia hắn cũng xa lạ gì, cái này chính là hỗn độn ma khí khởi nguyên. Hắn lúc này không khỏi liếm môi một cái. Cũng giống như hắn, ba người Mộng Mộng, Tiểu Thiên, Tiểu Cốt thân là khí linh của hỗn độn ma bảo cũng rất mẫn cảm với hỗn độn ma khí, ngay khi bóng đen kia hình thành thì cả ba đứa nó đều cảm ứng được. Lúc này ba tiểu khí linh ngồi ở trên bờ vai của Xuân Đức, ánh mắt tham lam nhìn bóng đen trên cao. Mộng Mộng vừa nuốt nước ừng ực vừa nói. Ba thứ kia ăn rất ngon. Ba nhanh bắt lại nó đi. Tiểu Cốt cũng là phụ họa nói. Thứ kia mặc dù cũng không nhiều nhưng đủ ăn một bữa no rồi. Thật lâu rồi ba người bọn con chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy. Ba, người nhanh bắt lại nó đi. Duy chỉ có Tiên Thiên là không nói gì, ánh mắt thằng bé hao háo nhìn bóng đen kia. Nướng miếng từ trong miệng chảy ra tùm tuôn, cứ một lúc lại lấy tay quệt một lần. Mấy người Mộng Vân ở bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của ba người thì trên trán xuất hiện mấy vệt đen, khóe miệng cả đám co giật liên hồi. Mộng Vân ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Này củ cải thứ kia là vật gì? Xuân Đức nuốt nước miếng nói. Hỗn độn ma khí đấy. Không biết qua bao nhiêu năm rồi mới thấy được lần thứ hai, thật hoài niệm ạ. Mộng Vân vừa nghe đến mấy từ hỗn độn ma khí thì cả người như bị sét đánh, tay chân nàng thoáng cái lạnh ngắt, nàng là con cháu của đại thế lực đương nhiên biết thứ đồ kia là gì, cái kia chính là khởi nguồn của ma khí, có thể ma hóa mọi thứ biến thành ma vật cực kỳ đáng sợ, một khi nhiễm vào người chắc chắn phải chết. Ngay lúc nàng định nói thêm cái gì với Xuân Đức nhưng lúc quay lại đã thấy hắn biến mất không tăm hơi, vừa nhìn lại thì nàng liền thấy hắn đã gia nhập vòng chiến rồi. Vừa tiến gần đến vòng chiến, Xuân Đức liền quát. Tất cả lùi lại, đứng ở bên cạnh nhìn xem là được, thứ này ta đến đối phó. Những người khác đang cảnh giác nhìn bóng đen ở bên trên chủ điện cùng 5 người vừa bị ma hóa. Ngay lúc bọn họ còn chưa biết làm thế nào thì lại nghe được Xuân Đức nói như vậy, cả đám không khỏi vui mừng, một đám người nhanh chóng nhường ra cho hắn một con đường đi vào trong. Không ít người thấy hắn chịu ra mặt thì đều là nịnh nọt lấy lòng nói. Đại nhân một khi ra tay nhất định sẽ hàng phục được thứ này. Đúng vậy, đại nhân thần thông cái thế nhất định có thể đơn giản hàng phục được nó. Xuân Đức nghe được đám người ầm ĩ thì không khỏi quát. Câm miệng lại, còn nói nữa ta trước tiên giết kẻ đó. Ngay lập tức đám người kia liền câm miệng lại, bọn họ cảm thấy Xuân Đức thật khó đối phó, dù là cường giả mạnh thế nào cũng thích được người ta nịnh nọt nhưng Xuân Đức đăng này lại ngược lại, vừa nịnh nọt hắn hai câu liền đã khiến cho hắn mất hứng. Ngay lúc mọi người trong lòng một mảnh buồn bực thì đột nhiên cảm thấy linh hồn như bị hút ra khỏi thân thể, cả đám không khỏi quá sợ hãi nhanh chân lùi về phía sau. Mãi cho đến khi không còn cảm giác kia nữa thì cả đám mới dám dừng lại, lúc này bọn họ mới nhẹ thở ra một hơi, nhưng rồi rất nhanh một đám lại lần nữa thất kinh. Chỉ thấy hai bàn tay của Xuân Đức hóa thành long trào, cùng lúc đó một ngọn lửa tím bùng lên dữ dội, cùng lúc với ngọn lửa tím kia bùng lên thì cảm giác lúc trước lại một lần nữa xuất hiện, đã vậy lần này càng thêm mãnh liệt. Mọi người lúc này lại một lần nữa nhanh chân lùi về sau, lùi ra xa nhất có thể, nhưng cho dù bọn họ có tránh đến góc đại điện rồi thì cảm giác hồn phách như bị thiêu cháy lại đồng thời bị hút ra kia vẫn rất mạnh. Khiến cho cả đám người thống khổ không thôi. Một người run giọng nói. Thứ lửa kia là gì? Vì sao lại khủng khiếp như vậy ta? Ta cảm thấy linh hồn đang dần hao tổn. Hắn còn chưa nói hết câu thì một lần nữa ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu. Ở trong đám người duy chi có đám người Mộng Vân là không sao cả, có được nguyên ma bảo hộ, bọn họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng tưởng ngọn lửa thiêu đốt linh hồn của Mộng Mộng. Ở nơi xa, khi bóng đen nhìn thấy Xuân Đức xuất hiện thì trong mắt vậy mà hiện lên sự sợ hãi, nó lúc này há lớn miệng phun ra một luồng hắc khí. Hắc khí kia như hàng ngàn, hàng vạn con trùng nhỏ li ti hướng về phía Xuân Đức bắn tới. Xuân Đức nhìn thấy đoàn hắc khí kia thì không sợ còn lấy làm mừng, trên thân hắn lúc này hiện lên hỗn độn ma bảo thiên cốt giáp. Hắc khí vừa bắn lên cơ thể hắn, bắn lên thiên cốt giáp liền bị cắn nuốt sạch sành xanh, không một chút dư thừa. Bóng đen thấy thế thì hú lên quái dị. Lập tức năm con ma vật đang ở phía bên dưới cũng đồng thời gầm gừ. Gừ gừ gừ. Gừ gừ gừ. Gừ gừ gừ. Gừ gừ gừ. Gừ gừ gừ. Gừ gừ gừ. Tiếng sau đó là hống lên. Gào gào gào. Gào gào gào. Bọn chúng vừa điên cuồng gào rú vừa lao về phía Xuân Đức đánh tới. Xuân Đức liếm môi một cái sau đó cùng liền biến mất. Năm con ma vật đang chạy tới tấn công Xuân Đức lúc này đột dừng lại, cùng lúc đó trên thân năm con ma vật bùng lên ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu tím kia vừa bùng lên thì liền đốt cho năm con ma vật hóa thành tro tàn. Ngay khi năm con ma vật vừa chết thì thân ảnh Xuân Đức cũng hiện ra, thân ảnh hắn vừa hiện ra thì lại một lần nữa biến mất, một giây sau hắn liền đã xuất hiện trước mắt bóng đen, một đòn đánh tới. Bóng đen có thể né tránh công kích của mọi người nhưng khi đối mặt với Xuân Đức nó lại hoàn toàn không thể né tránh, một đấm của Xuân Đức trực tiếp đập bay nó. Uỳnh uỳnh uỳnh. Bóng đen bị đánh bay ra xa xa, trên đường đi đụng gãy không biết bao nhiêu cây cột trụ. Cuối cùng cả người nó liền đâm sầm vào bên trong vách tường, hình thành một cái hố sâu. Xuân Đức vừa tung ra một quyền đánh bay bóng đen thì cũng liền đuổi theo nó, lúc nó bị đánh tiến nhập vào bên trong vách tường thì Xuân Đức cũng nhảy vào theo. Vừa nhảy vào trong hố sâu hắn liền thấy bóng đen kia phân ra vô số bộ phận bỏ chạy, Xuân Đức thấy thế thì dị thường tức giận quát. Muốn bỏ chạy. Linh hồn ma võng. Long trảo xòe ra đánh một chưởng vào bên dưới mặt đất. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu tím từ lão trảo nhanh chóng xâm nhập vào bên trong lòng đất, rất nhanh bóng đen vừa phân thân bỏ chạy lúc này vậy mà một lần nữa tụ lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Xuân Đức. Xuân Đức thấy nó hiện ra thì cười lạnh, long trảo không khách khí chộp lấy đầu nó. Mấy móng vuốt sắc bén của long trảo đâm sâu vào bên trong đầu của bóng đen, cùng lúc đó tử sắc hỏa diễm cũng hình thành một cái xích khóa lại bóng đen. Ánh mắt của Xuân Đức nhìn bóng đen hiện lên sự thèm khát, hắn liếm môi nói. Đồ tốt à, huyết lệ tiên tôn đúng là nhiều đồ tốt. Nói xong thì hắn liền thu bóng đen kia vào bên trong thế giới linh hồn của mình, ở trong kia mấy người Mộng Mộng, Tiểu Cốt, Tiểu Thiên sẽ từ từ làm thịt nó. cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1284 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn phong chi bổn nguyên đóng ngoặc tròn 4. Sau khi giải quyết xong bóng đen do hỗn độn ma nguyên ngưng tụ, Xuân Đức liền trở ra, nhảy ra ngoài hố sâu. Vừa thấy hắn đi lên thì mọi người lập tức tụ lại, lão già lúc trước dẫn đầu hiến máu lúc này đứng ra cung kính cẩn thận hỏi. Đại nhân, người đã giết chết thứ kia rồi sao? Xuân Đức liếc mắt nhìn qua hắn một cái, lại nhìn đám người đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía hắn thì gật đầu nói. Đã giải quyết xong, các ngươi không cần lo. Được rồi, nhanh tiến vào bên trong. Vào bên trong cơ duyên thuộc về người nào thì tự người đó tìm kiếm, ta cũng không tham của các ngươi. Những người khác nghe vậy thì hết sức vui mừng, cả đám đều hướng về phía Xuân Đức cúi đầu cảm ơn nói. Cảm ơn đại nhân. Xuân Đức thấy vậy thì trong lòng cười lạnh, hắn nói thì nói vậy thôi chứ người ở đây chắc chắn phải chết cả rồi, không vì cái gì chỉ vì ấm ký trên tay đám người này đủ khiến Xuân Đức động sát tâm. Nhưng trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng mặt ngoài hắn vẫn là lãnh đạm gật đầu, hắn nhìn những người kia nói. Tiến vào đi thôi. Được hắn cho phép một đám người rất nhanh liền hướng cánh cửa đại điện kết nối với cổng không gian kia mà đi vào. Rất nhanh nơi đây cũng chỉ lại còn mấy người Xuân Đức, Mộng Vân, huynh muội nhà họ Lâm, Lôi, Tô Húc cùng Hải Băng. Nhìn qua Mộng Vân, Xuân Đức hơi nhíu mày hỏi. Mấy người bọn họ nên làm thế nào trong kia nguy hiểm trùng điệp chết lúc nào cũng không biết, mang bọn họ vào trong chỉ là gánh nặng. Nghe hắn nói vậy thì những người khác liền không tự chủ được cúi đầu, bọn họ cũng biết là bản thân lực lượng không có, vốn trong lòng có hổ thẹn, lúc này lại bị Xuân Đức nói thẳng ra như vậy khiến cho một đám mặt mũi đỏ bừng. Về phần Mộng Vân sau khi nghe Xuân Đức nói thì cũng lâm vào trầm tư. Nàng nhìn mấy người khác nói, bây giờ không thể ly khai nơi đây, các ngươi chỉ có thể chịu khó chui vào bên trong túi linh sủng như lúc trước, đợi khi nào an toàn ta lại sẽ thả mấy người ra. Mấy người Tô Húc, Lâm Kinh Hương, Lâm Thừa Vũ, huynh muội nhà họ Lôi cùng Hải Băng nghe vậy thì sắc mặt có phần không được tự nhiên cho lắm, có điều cũng không ai phản đối cả mà đều gật đầu. Tiếp sau đó sáu người đều bị Mộng Vân thu vào bên trong túi linh sủng của nàng, sau khi thu xong sau người thì nàng nhìn qua Xuân Đức nói. Đi thôi. Nhưng lúc này Xuân Đức lại không có đi mà lại đứng trầm tư, không biết là đang suy tư cái gì. Mộng Vân thấy vậy thì không khỏi kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Xuân Đức lúc này mới khôi phục tinh thần, hắn nhìn Mộng Vân mỉm cười nói. Theo ta thấy cô vẫn là nên vào trong túi linh thú đi, cô ở bên cạnh ta cũng không giúp được gì, nếu có tình huống nào cần đến cô thì ta sẽ gọi, bằng không cứ ở trong túi linh sủng như vậy vừa an toàn, lại khiến ta bớt lo lắng. Mộng Vân nghe hắn nói vậy thì sửng sốt cả buổi mới phản ứng lại, nàng có chút buồn bã nói. Ta có vướng tay chân vậy sao? Xuân Đức biết nàng lại suy nghĩ nhiều. Hắn cười nói, đừng suy nghĩ quá phức tạp, cô nên biết tác dụng của bản thân, ta cần cái đầu của cô chứ không cần chiến lực của cô, nếu có tình huống bất ngờ cần đến cô thì ta sẽ gọi. Hiểu chứ? Mộng Vân cũng là người thông minh, làm sao lại không hiểu được mấu chốt trong đó, chỉ là lúc nãy nàng có đôi chút thất vọng mà thôi, bình tĩnh trở lại nàng liền gật đầu nói. Hiểu rồi. Lúc nãy là ta xung động, lần sau sẽ không như vậy nữa. Xuân Đức nhích môi khẽ cười, dùng một tay xoa đầu nàng khích lệ nói. Ta thích một cô gái thông minh, hiểu chuyện như cô. Mộng Vân nở nụ cười có chút miễn cưỡng, nàng khẽ gật đầu nói. Cảm ơn, ngươi nhớ cẩn thận đấy, có gì không ổn gọi ta. Nói xong thì nàng cũng hóa thành một luồng hồng quang chui vào bên trong túi linh sủng, Xuân Đức lúc này nhanh tay bắt lấy túi linh sủng sau đó để vào trong ngực, rồi nhanh chân bước đến cánh cửa chủ điện nơi kia. Sau khi quan sát vòng xoáy trước mắt, thấy mọi thứ đều ổn thì Xuân Đức liền không do dự nữa mà bước vào bên trong. Ngay khi hắn vừa bước chân vào bên trong vòng xoáy thì liền cảm nhận được một lực hút khủng khiếp kéo hắn đi. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Xuân Đức lần thứ hai mở mắt ra, vừa mở mắt ra đập vào mắt hắn chính là một mảnh tử địa, khắp nơi đều là mặt đất màu đen cằn cỗi. Cây cối nơi này không có một cái lá, toàn thân cũng đen xì như màu đất phía bên dưới, bên trên đậu vô số quả đen. Đám quả đen kia có một đôi mắt màu xanh lục nhìn dù gì vô cùng. Bầu trời nơi đây cũng không tốt lành đi nơi nào, khắp bầu trời là một mảnh mây đen vần vũ giống như là sắp mưa đến nơi, có điều nó lại không mưa mà cứ giữ tình trạng như vậy. Một cảm giác áp bách cùng đè nén đến cực điểm. Ở nơi đây cũng có rất nhiều gió, có điều những cơn gió nơi đây vô cùng quái dị, nó vậy mà có thể phong hóa cả kiện tiên bào đang mặc trên người Xuân Đức. Không những thế, ở trong cơn gió mang theo hương vị mục nát cực kỳ buồn nôn. Sau khi quan sát nơi đây mấy lần thì Xuân Đức không khỏi nhăn mày lại, ánh mắt hắn lúc này đều ngưng tụ lại trên bầu trời, trong đôi mắt hắn xẹt qua một tia kinh dị. Hắn tự thì thầm một mình. Vậy mà cả bầu trời trên cao kia lại là một cái đại trận, không biết đại trận này lại phong ấm thứ đồ gì. Mà hình như đại trận này lâu lắm rồi, có phong nguyên tố từ trong nó thoát ra, đồ vật phong ấm bên trong chắc cũng là phong thuộc tính, có khi nào lại là thái cổ cương phong không nhỉ? Vừa nghĩ đến đây thì trong mắt Xuân Đức xoẹt qua một tia tinh mang, hắn lúc này bay lên trời cao đồng thời mang ra rủ kiếm. Sau khi bay đến vị trí thích hợp thì Xuân Đức liền bổ ra một kiếm. Một tiếng vang trầm đục vang lên, đại trận phía trên cao lập tức bị hắn chém thủng ra một lỗ, cùng lúc đó đại lượng gió lúc qua khe hở kia thổi ra. Mặc dù Xuân Đức đã có phòng bị nhưng biến hóa vẫn là quá nhanh, Xuân Đức bị gió từ bên trong khe hở kia thổi trúng, áo bào trên thân hắn bị thổi trúng lập tức hóa thành cát bụi, thân thể hắn trong nháy mắt liền trở nên già nua. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1285 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn phong chi bổn nguyên đóng ngoặc tròn năm. Xuân Đức lúc này thất kinh thân hình hắn phiêu hốt bất định sau đó liền biến mất tại chỗ, sau đó ở ngoài mấy ngàn mét thân ảnh hẳn hiện ra. Nhìn cánh tay đã bị phong hóa trở nên già nua thì sắc mặt Xuân Đức đen như đáy nồi. Kinh khủng như vậy, chỉ thổi qua liền khiến cho sinh cơ tan biến gần hết. Như thế này còn làm sao trấn áp nó? Ánh mắt hắn nhìn về cái khe bản thân vừa bổ ra kia, lại nhìn từng đợt gió lúc màu xám cho từ trong cái khe kia thổi ra mà trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Hắn lúc này cảm thấy có phần may mắn rằng lúc trước không có phá hư cái trận pháp giam cầm này bằng không thì teo đời. Trong lòng hắn vừa mới dâng lên suy nghĩ may mắn nhưng ngay sau đó suy nghĩ kia liền biến mất, chỉ thấy lỗ thủng nơi trận pháp kia đang từ từ mở rộng, cương phong thổi qua khiến cho lỗ hổng mỗi lúc một lớn. Đùng đùng đùng. Âm âm âm. Đột nhiên cả trận pháp khổng lồ ở bên trên bầu trời từng phần nổ tung, âm thanh như sấm liên tục vang lên. Mỗi khi có một bộ phận trận pháp nổ tung, bầu trời lại xuất hiện một đóa hoa lửa cực kỳ chói mắt. Tiếp sau đó là đại lượng thái cổ cương phong tránh khỏi áp chế đi ra ngoài, càng nhiều thái cổ cương phong đi ra thì trận pháp bên trên bầu trời bị phá hủy càng nhanh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Xuân Đức trong lúc nhất thời xanh lét, hắn không nghĩ được gì nhiều, lúc này hắn cấp tốc lao xuống bên dưới tìm nơi ẩn nấp. Nhưng mà mặt đất trống trơn, làm quái gì có chỗ nào để trốn, bất đắc dĩ đến cực điểm hắn chỉ có thể gọi hai người Long Sát cùng Nguyên Ma ra làm lá chắn. Dù sao theo hắn nghĩ, thân thể hai người Long Sát cùng Nguyên Ma đều là thủy hệ bản nguyên mở ngoặc tròn hỗn độn thiên thủy đóng ngoặc tròn đẳng cấp so với thứ thái cổ cương phong được diễn sinh từ hỗn độn cương phong kia còn cao hơn một bậc, hẳn là có thể ngăn cản lại được. Hai người Long Sát cùng Nguyên Ma vừa ra ngoài thì liền hóa thành bong bóng bao lấy Xuân Đức vào bên trong. Nhưng ngay sau đó Nguyên Ma liền truyền âm. đại ca, bên trên bầu trời kia có tồn tại như hai người bọn đệ. Long Sát cũng là nói. Đệ cũng cảm thấy. Xuân Đức mới nhẹ thở ra một hơi, vừa nghe vậy sắc mặt trong lúc nhất thời lại trở nên khẩn trương. Hắn biết hai người nguyên ma cùng Long Sát có được đặc thù cảm ứng với các loại bổn nguyên trong thiên địa. Nếu như hai người bọn họ nói vậy thì hẳn không sai. Chết tiệt thật, thứ kia chẳng lẽ cũng có linh trí sao? Nguyên ma truyền âm nói. Hẳn là có nhưng không cao, để câu thông cùng nó nhưng nó lại không có nghe hiểu, hẳn là linh trí sinh ra chưa được bao lâu. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, ánh mắt Xuân Đức lúc này hiện lên tia sáng khác thường, trong lòng hắn lúc này lại nảy ra một cái ý định to gan lớn mật. Hắn lúc này hỏi hai người Long Sát cùng Nguyên Ma. Hai đứa bọn để có khả năng áp chế được thứ kia không? Long Sát liền đáp. Mặc dù chưa thử nhưng có 8 phần nắm chắc có thể áp chế được thứ kia, mặc dù không thể tiêu diệt được nó nhưng giam cầm lại là có thể. Nghe đến đây thì ánh mắt Xuân Đức trở nên sáng ngời, hắn lúc này cười tà ác nói. Có thể giam cầm liền tốt rồi. Hắc hắc! Hắc hắc! Hai người Long Sát cùng Nguyên Ma nghe vậy thì đều nghe được mùi âm mưu ở đây, Nguyên Ma hiếu kỳ hỏi. Đại ca muốn làm gì sao? Xuân Đức cũng không che giấu mà nói. Không làm gì, chỉ muốn thu thập thứ kia mà thôi. Nếu như có thể giam cầm thứ kia thì ca có cách giúp cho một trong hai người bọn để đoạt xá nó. Long Sát cùng Nguyên Ma nghe vậy thì trong lòng liền nhảy dựng, bọn họ hiểu Xuân Đức là muốn nói cái gì. Cả hai lúc này không hẹn mà cùng lên tiếng nói. Để giúp ca một tay, thân thể này nhường lại cho Tam ca. Để giúp ca một tay, thân thể này nhường lại cho Lão Tứ. Xuân Đức nghe thế thì trầm tư, sau một lúc vẫn là nói. Để Lão Tứ đi làm đi, ma tâm vẫn thích hợp hơn. Nhưng trước tiên cứ nhìn xem vật kia đến cùng là cái gì đi. Đã Xuân Đức quyết định như vậy thì hai người Long Sát cùng Nguyên Ma đều không có ý kiến. Dù sao quyết định của lão đại vẫn là lớn nhất. Tiếp sau đó ba người lại lặng yên ngồi nhìn xem kỳ biến. Sau khi trận pháp phía bên trên hoàn toàn biến mất, đại lượng thái cổ cương phong từ trên cao thổi xuống phía bên dưới, trong nháy mắt khi thái cổ cương phong thổi xuống, vạn vật trong nháy mắt bị phong hóa. Mặt đất biến thành sa ma cát màu đen như ở bên ngoài kia. Mấy cái cây cũng trong phút chốc hóa thành cặn bã, đám quả đen cũng vậy, đều không tránh thoát khỏi vận mệnh hóa thành cát bụi. Về phần những người khác thì Xuân Đức cũng không rõ, do nơi này không gian quá lớn mà hồn niệm lại bị hạn chế nên không thể quan sát được quá xa, với cái thứ thái cổ cương phong màu xám kia cũng hạn chế đi không ít tầm nhìn. Nhìn vạn vật trong nháy mắt bị phong hóa trở thành cát bụi thì Xuân Đức không khỏi cảm khái. Khả năng phong hóa thật mạnh, thứ này có thể nắm trong tay hẳn là một lợi khí giết người hàng loạt. Đúng lúc này Nguyên Ma nói. Đại ca, thứ kia đi ra rồi. Nghe vậy, ánh mắt Xuân Đức liền nhìn lên bầu trời trên cao, ánh mắt hắn xuyên thấu qua tầng tầng thái cổ cương phong nhìn thấy một sinh vật khá giống con bướm, có điều nó nhiều hơn ra hai đôi cánh, với thân thể nó được bao trùm bên trong một loại hắc ám năng lượng kỳ dị. Hỗn độn cương phong kết hợp với hỗn độn ma khí. Xuân Đức thấy cảnh này thì không khỏi kinh dị nói ra. Ngay lúc này, con bướm được sinh ra từ hỗn độn ma khí cùng hỗn độn cương phong kia cũng nhìn về phía Xuân Đức, trong ánh mắt nó hiện lên hung mang. Sâu trong ánh mắt kia chất chứa cả một bầu trời giông bão. Vấy vấy bốn cánh, con bướm kia liên tục mở miệng ra, rồi lại khép miệng lại, cùng lúc đó thiên địa phong vân biến đổi. Thái cổ cương phong đang tàn sát bừa bãi đột nhiên ngừng lại, tiếp sau đó hình thành từng ngọn đao gió màu đen hướng về phía Xuân Đức đánh tới. Nhìn thấy cả một phương thiên địa đều là đao gió màu đen hướng về phía bản thân đánh tới, mặc dù là kẻ liều mạng như Xuân Đức trên trán lúc này cũng chảy xuống mồ hôi hột. Cái áp lực kia muốn có bao nhiêu khủng khiếp thì có bấy nhiêu khủng khiếp. cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1286 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn phong chi bổn nguyên đóng ngoặc tròn 6. Xuân Đức nuốt nuốt nước miếng, hắn cảm thấy nếu hai người long sát cùng nguyên ma mà không ngăn cản được thì này thì xong đời. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Rồi cái gì tới cũng phải tới, phô thiên cách địa đao gió hướng về phía hắn bắn tới, mỗi đạo đao gió đều hóa thành một vệt sáng màu đen bắn đến. Lúc này ở xa xa nhìn lại thoáng cái thấy cả bầu trời chiếu xuống ánh sáng màu đen. Căng căng căng. Căng căng căng. Căng căng căng. Đao gió kia cũng không phải cái gì hư hư ảo ảo mà là thực chất, không những thực chất mà còn ngưng thực vô cùng, so với thần binh tiên khí cũng không khác bao nhiêu. Hàng triệu triệu đao gió cứ như vậy mà đánh lên bong bóng do hai người long sát cùng nguyên ma tạo ra, nhưng tất cả những đao gió kia đều bị ngăn cả ở bên ngoài, không một đạo đao gió nào có thể vượt qua phòng ngự của hai người mà tiến vào bên trong. Bong bóng nhìn như mỏng manh nhưng lại vững chắc đến dị thường, vô biên đao gió đánh lên chỉ có thể làm cho bong bóng nước kia nhộn nhạo một trận. Giống như luồng gió nhẹ thổi trên mặt nước làm nổi lên sóng gợn lăn tăn mà thôi, không hề có tác dụng gì. Xuân Đức ở bên trong bong bóng thấy vậy thì nhẹ thở ra một hơi, dù đã dự kiến trước tình hình sẽ là như vậy nhưng mà lúc trước hắn vẫn không khỏi hồi hộp không thôi. Nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cẩu nguy cơ mãnh liệt, theo bản năng hắn bất giác lách người sang bên phải, hắn vừa lách người sang thì cả cánh tay phải hắn bị một đạo đao gió cắt đứt, chỗ vết thương bị cắt đứt kia cũng không có chảy ra máu mà nhanh chóng bị phong hóa. Sắc mặt Xuân Đức trong nháy mắt kịch biến, hắn lập tức chặt đứt phần còn lại của cánh tay, ngay khi phần còn lại của cánh tay bị chặt đứt thì quá trình phong hóa mới kết thúc. Có điều đạo đao gió sau khi cắt đứt cánh tay hắn cũng không có tiêu tan mà vẫn tiếp tục ở bên trong bong bóng hoành hành, nhưng vào lúc này ở trên người Xuân Đức đồng thời nổi lên hai lồng ánh sáng huyết sắc trọng điệp lên nhau bảo vệ lấy hắn vào bên trong. Trục xuất thứ này ra bên ngoài nhanh. Xuân Đức gấp giọng quát. Nói thực cũng không cần hắn quát. Hai người long sát cùng nguyên ma lúc này đã hành động, cả hai dựa vào đặc tính thân thể, phân ra một bộ phận bao lấy lưới đao gió sau đó trục xuất ra bên ngoài, đồng thời co rút lại phòng ngự. Làm xong hai việc này thì long sát mới hỏi. Đại ca, ngươi ổn chứ? Xuân Đức sau khi bị thương ngược lại rất bình tĩnh, hắn nói. Không sao cả, vẫn ổn. Nhưng ngay vào lúc này Xuân Đức lại cảm nhận được một trận tim đập nhanh, hắn vừa nhìn lên thì thấy tất cả thái cổ cương phong trong phiến thiên địa này đã biến mất, tất cả đều chui vào bên trong miệng con bướm rù rì kia. Con bướm kia lúc này vỗ cánh rất nhanh, mỗi lần vỗ cánh thì lại tạo ra ba lưới đao gió, có điều ba lưới đao gió kia ẩn chứa năng lượng so với đao gió bình thường thì mạnh hơn rất rất nhiều. Ba đạo lưới đao gió kia như tia chớp bắn tới Xuân Đức. Ba tiếng phập vang lên, ba lưới đao gió kia vậy mà cắm lên bên trên bóng bóng nước do long sát cùng nguyên ma tạo ra. Có điều lần này nó cũng không có xuyên thủng mà chỉ đâm xuyên qua một chút mà thôi. Rất nhanh phía bên trên bong bóng nước liên tục ghim vào mấy chục thanh lưới đao gió. Lần này Xuân Đức lại được dọa cho một thân mồ hôi lạnh, thực sự mà nói với loại đồ vật bản nguyên này hắn thúc thủ vô sạch, không có biện pháp gì cả ngoài trừ dùng thiên xích huyết bích ma bia trấn áp. Mà biện pháp phong ấn lúc này hiển nhiên là không dùng được rồi. Ở trên cao, con bướm quái gì nhìn thấy công kích của bản thân vậy không giết chết đối phương thì gì thường tức giận, lúc này nó lại hú lên một tràng âm thanh quái gì. Tiếp sau đó nó liền chuyển đổi hình thái, biến thành một lưới đao gió to lớn bắn xuống phía dưới, hướng thẳng Xuân Đức mà tới. Xuân Đức thấy vậy, ánh mắt lóe lên tinh quang, hắn biến thời khắc mấu chốt đã tới. Cả lưới đao gió to lớn đâm xuyên vào bên trong bong bóng, đâm xuyên thân thể Xuân Đức, nhưng thân thể kia rất nhanh thì vặn vẹo sau đó biến mất, hiển nhiên là tàn ảnh. Cùng lúc này ở bên ngoài, Xuân Đức hiện ra, hắn quát lớn. Lão Tam, Lão Tứ cố gắng cầm chân thứ này. Sau khi quát xong một tiếng, Xuân Đức trực tiếp cắn đứt đầu ngón tay, máu tươi chảy ra. Hắn lăng không vẽ vào bên trong hư không một trận đồ, rất nhanh trận đồ liền hình thành, cùng lúc đó hắn khẽ quát. Thiên xích bích huyết ma bia. Hắn vừa dứt câu thì thiên địa đột nhiên biến sắc, trong hư không đột nhiên hình thành một huyết sắc ma bia cực lớn, tấm bia kia có vô số xích sắt trói quanh, giữa thân bia con viêm một thanh kiếm lớn. Ngay khi thiên xích bích huyết ma bia vừa hiện, Xuân Đức đã không đợi được mà liên tục đánh ra vài đạo ấm quyết, đồng thời điên cuồng rót long lực cùng sinh cơ vào bên trong. Cả tòa ma bia trong nháy mắt sáng lên rực rỡ, phát ra huyết quang đại thịnh. Lăng không một điểm, Xuân Đức hét lớn. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng xích sắt đang khóa ở trên ma bia đột nhiên mở ra, sau đó đồng thời hướng về phía phong chi bổn nguyên mà lao đến. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1287 hỗn độn cương phong mở ngoặc tròn phong chi bổn nguyên đóng ngoặc tròn 7. Rất nhanh nhưng xích sắt kia liền đâm vào bên trong thân thể con bướm quái gì kia, khóa cứng nó lại, mặc kệ nó giãy giụa ra sao cũng không thể giãy thoát. Có điều mỗi lần nó giãy giụa thì lượng long nguyên cùng sinh mệnh bên trong cơ thể Xuân Đức liền tiêu hao cực nhanh, cảm thấy một mình không thể trấn áp nổi thứ này, Xuân Đức bắt đầu gọi trợ lực. Đầu tiên hắn truyền tâm cho bóng ảnh nói. Lão nhị nhanh giúp đại ca một tay, thứ này quá khủng bố rồi. Bóng ảnh vẫn luôn đợi lệnh của Xuân Đức, vừa được hắn kêu gọi thì liền hiện ra giúp đỡ. Vừa hiện ra bóng ảnh không nói một lời liền cùng với Xuân Đức đồng thời truyền ma nguyên cùng sinh mệnh của bản thân vào bên trong thiên xích bích huyết ma bia. Có được bóng ảnh trợ giúp, áp lực của Xuân Đức trong nháy mắt giảm nhiều, hắn cũng thở ra được một hơi. Tiếp sau đó hắn lại bắt đầu triệu hồi Tiểu Mộng cùng A Manh. Tiểu Mộng cùng với A Manh đang ở bên trong thế giới linh hồn của Xuân Đức nhanh chóng đi ra bên ngoài. Vừa đi ra bên ngoài thì cả hai đứa liền nhìn chằm chằm con bướm quái dị do hỗn độn ma khí cùng với hỗn độn cương phong hình thành. Nhìn thấy cái bộ dạng thèm khát của hai tiểu khí linh thì Xuân Đức một trận không biết nói gì cho phải, vừa tức vừa buồn cười. Được rồi hai đứa, nhanh giúp ba ba hàng phục thứ này, xong việc sẽ có thưởng. Nghe được Xuân Đức nói vậy thì cả hai mới lau đi nước miếng. Nhưng áng mắt vẫn là tham lam nhìn thêm mấy lần nữa mới chịu rời đi. Lúc này Mộng Mộng hỏi. Ba ba, người muốn bọn con làm cái gì? Khẽ mỉm cười, Xuân Đức nói. Ba ba sẽ tạo một cái đồng tâm trận, hai đứa cùng nhau hợp kích thi triển ra thần thông hủy diệt linh hồn của thứ kia. Hai đứa có làm được không? A Manh cùng Mộng Mộng ngay lập tức nói. Làm được. Xuân Đức nhích môi khẽ cười, gật đầu nói. Tốt lắm. Vừa nói hắn vừa lăng không vẽ ra đồng tâm trận pháp, có kinh nghiệm lần trước hàng phục hỗn độn thiên thủy hai người A Manh cùng Mộng Mộng ngược lại là quen tay dễ làm. Ngay khi Xuân Đức vẽ xong đồng tâm trận không đợi hắn phân phó thì hai tiểu chút chít đã từ hành động. Suy nghĩ một chút Xuân Đức vẫn là vỗ nhẹ túi linh sủng một cái. Lập tức một đạo quang mang màu hồng từ bên trong túi linh sủng bay ra ngoài. Mộng Vân vừa bay ra, nhìn thấy tính cảnh quen thuộc khi xưa thì liền cả kinh, nhất là khi thấy Xuân Đức mất một cánh tay thì càng hoảng sợ. Ngươi bị thương rồi. Nàng quan tâm hỏi. Xuân Đức thấy nàng cũng là chân thành quan tâm nên cũng rất thật tâm nói. Ừ, bị thương một chút mà thôi, không có gì đáng lo đâu. Rất nhanh liền sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Được rồi, bây giờ ta bận áp chế thứ kia, không rảnh nói mấy chuyện vụn vặt này. Vân cô giúp ta đề phòng xung quanh nhé, nếu có gì biến gì nhớ thông báo cho ta. Mộng Vân Nhu thuận gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết rồi, việc đó cứ sao cho ta làm cho. Nói xong nàng liền đi qua một bên đứng cảnh giới đề phòng có địch nhân bất ngờ tập kích. Xuân Đức thấy vậy thì cũng bắt đầu chuyên tâm vào áp chế hỗn độn cương phong, có được Tiểu Mộng cùng với A Manh trợ giúp nhưng thời gian qua đi rất lâu vẫn không thể đánh tan được linh trí của thứ kia. Thời gian nhanh chóng qua đi, một tuần sau. Lúc này đây con bướm quái gì kia vẫn không đình chỉ giãy giụa, đã vậy càng ngày càng kịch liệt. Xuân Đức trong những ngày này vận dụng thiên xích bích huyết ma bia trấn áp thứ kia cũng tiêu hao cực lớn, nếu không nhờ có bóng ảnh lúc trước ăn được số lượng con mồi cực lớn tích trữ năng lượng cực nhiều có khí bây giờ hắn đã phải buông tay. Nhưng dù là như vậy, Xuân Đức lúc này cũng đã cảm thấy bản thân gần đến giới hạn rồi, hắn lúc này nhìn con bướm quái gì vẫn không ngừng giãy giụa thì trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Hắn lúc này nhìn về phía Long Sát cùng Nguyên Ma nói. Lão Tứ, không kịp nữa rồi, tranh thủ chiếm đoạt thân thể thứ này, đại ca cùng nhị ca ngươi sắp không áp chế nổi nó nữa. Nguyên Ma thực ra đã sớm muốn xông vào chiếm đoạt thân thể của con bướm quái gì kia nhưng chưa có lệnh của Xuân Đức nên nó vẫn cắn răng chờ đợi. Lúc này vừa nghe Xuân Đức nói thì hắn liền không chờ đợi được nữa mà lao vào bên trong thân thể con bướm quái gì kia. Về phần thân thể lúc trước đều bị Long Sát thôn phệ sạch sẽ, dù cũng đều là hỗn độn thiên thủy, lại còn được trải qua tế luyện, lúc này Nguyên Ma nhường lại thân thể cho thì Long Sát đơn giản có thể cắn nuốt. Sau khi từ bỏ thân thể thì Nguyên Ma lập tức nhào vào bên thân thể của con bướm quái gì kia. Ngay khi Nguyên Ma xâm nhập vào bên trong thân thể con bướm kia thì con bướm kia liền ngừng lại việc giãy giụa, nhưng cùng lúc này Xuân Đức, bóng ảnh, Long Sát đồng thời cảm nhận được đau đớn đến từ sâu bên trong linh hồn. Sự đau đớn này chính là do Nguyên Ma thông qua tứ dực phù kinh trận phân tán bộ phận sát thương qua cho ba người Xuân Đức ở ngoài này. Tuy không thấy được trận chiến bên trong nhưng thông qua cường độ đau đớn, Xuân Đức cũng ước lượng được trận chiến trong kia thảm liệt đến mức nào. Sau khi làm quen được với nỗi đau rằng xé linh hồn kia, Xuân Đức, bóng ảnh cùng Lòng Sát vừa trấn áp thân thể của con bướm quái gì kia đồng thời tạo thành tam tài trận tương hỗ lẫn nhau. Thời gian cứ như vậy trôi qua, từng ngày qua ngày, ba người Xuân Đức vẫn duy trì trạng thái như vậy. Hồi đầu Mộng Vân còn sốt ruột không thôi nhưng theo thời gian tâm cảnh nàng cũng bình ổn trở lại, nàng lúc này cũng là ngồi ở xa xa xếp bằng tu luyện. Đồng thời cũng không quên cảnh giác bốn phía. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 1288. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương phụ mở ngoặc tròn. Tổng hợp sức mạnh, Xuân Đức đang nắm giữ phần một binh khí đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thông báo cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương này là do bản thân mình thích thôi chứ không có liên quan đến mạch truyện. Mình chỉ muốn thống kê những gì Xuân Đức đang nắm giữ. Do bên trong có nhiều số liệu mọi người không thích có thể bỏ qua nha. Mở ngoặc tròn, mọi người cho phép mình tự sướng chút. Bảo vật Xuân Đức hiện tại đang nắm giữ. Tuyệt kiếm. Mộng mị ma trảo. Thiên cốt giáp. Thiên huyến cánh. Hấp huyết đai lưng. Dây chuyền sinh mệnh. Thiên địa nhẫn. Thiên độc long nhẫn, huyết liên trấn hồn mở ngoặc tròn, bảo vật phòng ngự linh hồn đóng ngoặc tròn, thông tin bảo vật dược, trang bị thần ma hệ càn 5% tất cả thuộc tính đóng ngoặc tròn, năng lực chuyển đổi đặc biệt mở ngoặc tròn, dược kiếm luyện linh một lần tăng thêm thời gian 30 giây, làm lạnh giảm xuống 1 giờ, uy năng tăng thêm 1% đóng ngoặc tròn. Cộng hình thái thứ hai dược cung gia tăng lực sát thương thêm 25% cộng 5% mở ngoặc tròn, giới hạn 32 phút 30 giây, làm lạnh 19 giờ. Cộng hình thái thứ ba song ma kiếm, mỗi thanh kiếm mang theo uy năng bằng 75% 5% đóng ngoặc tròn, uy năng của dược kiếm mở ngoặc tròn giới hạn 12 phút 30 giây, hồi phục năng lực 19 giờ. cộng đẳng cấp thần ma bảo vật cấp 5 mở ngoặc tròn trung cấp đóng ngoặc tròn. Cộng cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng tinh vương tiên cảnh. Cộng giới hạn hệ ám hệ. Cộng chịu đựng pháp lực của đế cấp cường giả. Cộng gia cường 2%. Cộng luyện linh mở ngoặc tròn cường hóa đóng ngoặc tròn cộng 5 mở ngoặc tròn gia tăng 50% toàn bộ thuộc tính đóng ngoặc tròn. Cộng huyết tế 0. Cộng linh tính 19. Cộng quán chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân 3%. Cộng chúc phúc 20% khả năng công kích. Cộng khảm nạm khí phách. Mở ngoặc tròn chưa? Cộng khảm nạm tạo hóa thạch mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn cộng 4% tất cả thuộc tính. Cộng 3% công kích. Cộng 1% độ bền. Cộng quán ma mở ngoặc tròn chưa? Cộng linh văn mở ngoặc tròn chưa? Thần thông mang theo mở ngoặc tròn đã được kích hoạt đóng ngoặc tròn. Cộng cắn nuốt mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn thượng thừa thần thông đóng ngoặc tròn thôn phệ tất cả những gì có sinh mệnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau đó chuyển hóa thành năng lượng. Cộng xuyên giáp mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn sắc bén vô cùng tăng cường khả năng xuyên phá. Cộng mê hoặc mở ngoặc tròn cấp 1 đóng ngoặc tròn mê hoặc địch nhân trong từng đường kiếm, năng lực mạnh yếu phụ thuộc vào khí linh. Cộng tê liệt mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn địch nhân trúng kiếm sẽ bị tê liệt, nặng có thể gây bất động, nhẹ thì làm chậm tốc độ phản ứng. Cộng thần thông mở ngoặc tròn tạo hóa thạch đóng ngoặc tròn liệt diễm được bao phủ bên trong ngọn lửa đáng sợ ra cường đòn công kích. Sau khi công kích để lại trên người những thương tích khó lành. Cộng thần thông mở ngoặc tròn tạo hóa thạch đóng ngoặc tròn tự lành mang theo sức mạnh đất trời khiến cho bảo vật có được khả hấp thụ tinh hoa thiên địa tự chữa trị tổn hại. Cộng thần thông mở ngoặc tròn tạo hóa thạch đóng ngoặc tròn trọng kích gia tăng sức mạnh trong mỗi đòn đánh. Nhìn xong số liệu của dù kiếm mà hắn phải lấy tay đè lại nhịp tim, thần thông tự có của nó không phải nhiều mà là quá nhiều. Không dưới 30 môn thần thông, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh binh khí lại tích hợp nhiều loại thần thông đến như vậy. Chú ý còn 26 thần thông khác chưa được kích hoạt. Thông tin bảo vật bản mệnh hỗn độn ma khí mộng mị ma. Hỗn độn ma khí mộng mị ma trảo mở ngoặc tròn hoàn mỹ cường hóa cộng 2 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn độ dung hợp 100% đóng ngoặc tròn. Cộng độ trưởng thành 0% mở ngoặc tròn tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0% đóng ngoặc tròn. Cộng huyết luyện 0% mở ngoặc tròn tăng cường thuộc tính của bảo vật 0% đóng ngoặc tròn. Cộng đẳng cấp hỗn độn bảo vật cấp 1 mở ngoặc tròn sơ cấp đóng ngoặc tròn. Cộng huyết tế gia tăng thiệt hại thêm 2%. Cộng linh tính 29%. Cộng quán chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân 1%. Cộng trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 2 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng mộng yểm mở ngoặc tròn 10% cộng 2% cơ hội trong lúc xuất thủ tăng cường khả năng vô địch 3 sơ đóng ngoặc tròn. Cộng đòn đánh tăng cường khả năng đánh choáng địch nhân 100% trong một sơ cộng 0. 2 sơ mở ngoặc tròn mục tiêu đơn lẻ, số lượng từ 2 trở lên gian đôm choáng đóng ngoặc tròn. Cộng bỏ qua phòng ngự mở ngoặc tròn gây sát thương trực tiếp đóng ngoặc tròn. Đòn đánh có hiệu quả thiêu đốt linh hồn mở ngoặc tròn 15% cộng 2% mỗi 3 sơ đóng ngoặc tròn. Cộng đòn đánh gây hiệu quả mộng mị có thể cùng lúc gây hiệu quả mộng mị lên tối đa 3 địch nhân mở ngoặc tròn địch nhân lâm vào ác mộng không thể tấn công đóng ngoặc tròn. Cộng đòn đánh gây xuất huyết không ngừng cho tới chết cộng 2% xuất huyết mở ngoặc tròn bị giảm tác dụng bởi pháp thuật trị liệu một thuộc tính và bị khắc chế bởi nguyệt tinh tủy đóng ngoặc tròn. Cộng đòn đánh mang theo thuộc tính hắc ám khiến địch nhân mất đi lý trí biến thành con rối cho người sử dụng cộng 2% tỷ lệ thành công mở ngoặc tròn bị khắc chế bởi thánh quang thuộc tính. Hỗn độn ám sáo trang cộng uy áp gia tăng 3% mở ngoặc tròn 3 năm đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí mú mở ngoặc tròn chưa có đóng ngoặc tròn. hỗn độn ma khí giáp mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí chân mở ngoặc tròn chưa có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí vũ khí mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí vũ dực mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 5 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 7 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 9 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 10 đóng ngoặc tròn. Thông tin bảo vật bản mệnh hỗn độn ma khí cánh ma huyễn. Hỗn độn ma khí cánh ma huyễn cấp 4 mở ngoặc tròn hoàn mỹ cường hóa tổng 1 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn độ dung hợp 100% đóng ngoặc tròn. Cộng độ trưởng thành 0% mở ngoặc tròn tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 0% đóng ngoặc tròn. Cộng huyết luyện 0% mở ngoặc tròn tăng cường thuộc tính của bảo vật 0% đóng ngoặc tròn. Cộng đẳng cấp hỗn độn bảo vật cấp 4 mở ngoặc tròn trung cấp đóng ngoặc tròn. Cộng huyết tế gia tăng tốc độ tối đa thêm 32%. Cộng linh tính 52. Cộng quán chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân 5%. Cộng trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 5% thuộc tính. Cộng gia cường tốc độ mở ngoặc tròn 5 cộng 1 đóng ngoặc tròn. Cộng khi bay tạo ra huyễn cảnh khiến địch nhân mê loạn mở ngoặc tròn suy giảm phòng ngự thần thức 84% đóng ngoặc tròn. Cộng có thể dùng tấn công mở ngoặc tròn đòn đánh có phạm vi lớn đóng ngoặc tròn. Cộng kỹ năng đặc biệt tạo một khu vực rộng lớn cấm phép, sinh vật ở bên trong chỉ có thể dùng sức mạnh bản thể tác dụng lên cả bản thân. Cộng kỹ năng đặc biệt cấm không. Hỗn độn ám sáo trang cộng uy áp gia tăng 3% mở ngoặc tròn 3 năm đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí mũ mở ngoặc tròn chưa có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí giáp mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí chân mở ngoặc tròn chưa có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí vũ khí mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí vũ dực mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 5 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 7 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 9 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 10 đóng ngoặc tròn. Thông tin bảo vật bản mệnh hỗn độn ma khí thiên cốt. Hỗn độn ma khí thiên cốt giáp mở ngoặc tròn hoàn mỹ cường hóa cộng 5 đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn độ dung hợp 100% đóng ngoặc tròn. Cộng độ trưởng thành 2% mở ngoặc tròn tất cả các thuộc tính đều được tăng cường thêm 2% đóng ngoặc tròn. Cộng huyết luyện 0% mở ngoặc tròn tăng cường thuộc tính của bảo vật 0% đóng ngoặc tròn. Cộng đẳng cấp hỗn độn bảo vật cấp 1 mở ngoặc tròn sơ cấp đóng ngoặc tròn. Cộng huyết tế gia tăng huyết khí thêm 12%. Cộng linh tính 18. Cộng quán chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân 1%. Cộng trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 2 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 3 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 4 hoàn mỹ tăng cường 3% thuộc tính. Cộng trang bị cường hóa cấp 5 hoàn mỹ tăng cường 10% thuộc tính. Cộng tự lành gia tăng 2 lần tốc độ tự lành. Cộng nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới mở ngoặc tròn tăng sức mạnh 10+5 phòng thủ vật lý, kháng linh hồn công kích đóng ngoặc tròn cộng 5% cường hóa. Cộng giảm sát thương nhận vào 88% cộng 5% và bắn ngược lại kẻ thù 22% cộng 5% tăng cường khả năng độc tố gấp 9 cộng 2. Cộng tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương mở ngoặc tròn 10 đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng đóng ngoặc tròn. Cộng tự bảo mở ngoặc tròn dùng sinh mệnh. Linh hồn của kẻ dùng nén lại và khuyết đại trong nháy mắt tác dụng tăng 100 đóng ngoặc tròn. cộng tự hồi phục cộng 5% cường hóa mở ngoặc tròn bị dính đòn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng thực lực bản thân đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ám sáo trang cộng uy áp gia tăng 3% mở ngoặc tròn 3 năm đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí mũ mở ngoặc tròn chưa có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí giáp mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí chân mở ngoặc tròn chưa có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí vũ khí mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Hỗn độn ma khí vũ dực mở ngoặc tròn có đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 5 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 7 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 9 đóng ngoặc tròn. Gạch dưới phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 10 đóng ngoặc tròn. Sinh mệnh dây chuyền. Linh tính 8. Đẳng cấp tiên bào cấp 2. Luyện khí mở ngoặc tròn cường hóa đóng ngoặc tròn cộng 3 mở ngoặc tròn nâng cao thuộc tính 9% đóng ngoặc tròn. Quán trú 0. Linh văn 0. Huyết tế 0. Huyết luyện 0. Khảm 0. Tính năng đặc biệt. Cộng nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên 20% 1% đóng ngoặc tròn. Cộng nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên 20% 1% đóng ngoặc tròn. Cộng tạo ánh sáng phòng hộ. Mở ngoặc tròn rút đi 20% 1% đóng ngoặc tròn lượng máu của chủ nhân hiện tại tạo nên một huyết sắc phòng hộ y. Huyết sắc phòng hộ y mở ngoặc tròn áo giáp máu đóng ngoặc tròn có năng lực hấp thụ tất cả mọi công kích. Giới hạn của phòng hộ y bằng 11% đóng ngoặc tròn lần lượng máu của chủ nhân tiêu hao. Hấp huyết đai lưng. Linh tính 9. Đẳng cấp tiên bào cấp 3. Luyện khí mở ngoặc tròn cường hóa đóng ngoặc tròn cộng 3 mở ngoặc tròn gia tăng 10% thuộc tính trang bị đóng ngoặc tròn. Quán trú 0. Huyết tế 0. Linh văn 0. Huyết luyện 0. Khảm 0. Tính năng đặc biệt. Cộng nâng cao khả năng bộc phát của chủ nhân lên 5% 1% đóng ngoặc tròn. Cộng nâng cao sinh mệnh chủ nhân lên 30% 1% đóng ngoặc tròn. Cộng nâng cao khả năng tự chữa lành của chủ nhân lên 30% 1% đóng ngoặc tròn. Cộng tạo ánh sáng phòng hộ. Mở ngoặc tròn rút đi 50% 1% đóng ngoặc tròn pháp nguyên của chủ nhân hiện tại tạo nên một pháp nguyên thuần có khả năng hấp thụ 11% đóng ngoặc tròn lần sát thương tương đương với chủ nhân đã tiêu hao đồng thời chuyển hóa 10% 1% đóng ngoặc tròn sát thương thành sinh cơ bồi bổ cho chủ nhân. Thiên địa nhẫn. Nhẫn không gian siêu cấp mà vô địch tự tay làm ra. Dung luyện từ 12 giới bảo hình thành không gian độc lập, bên trong thiên địa nhẫn có thiên địa quy tắc riêng. Thiên địa nhẫn có thể xem như là bản đơn giản thu nhỏ của không gian vong linh. Nhẫn thiên độc. Vật phẩm được sử dụng tinh nguyên, tinh phách, bổn nguyên chi lực của thiên độc long kết hợp với vô số tài liệu chân quý làm thành. Sau khi được luyện thành thừa hưởng chúc phúc chi lực từ thiên địa mang đến sự may mắn cho người sử dụng nó. Thiên độc long nhẫn có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng, nếu không tương thích nhẹ thì biến thành con rối không hồn do thiên độc long nhẫn khống chế, nặng trực tiếp bị hấp thụ tinh nguyên cùng hồn phách, vĩnh thế không được đầu thai. Hồn 8.900.150.000.000.000 mở ngoặc tròn gia tăng 1% tổng thuộc tính đóng ngoặc tròn. Yêu cầu có được hồn lực tương đương với thiên vương tiên cảnh sơ kỳ, cực kỳ am hiểu độc thuật, có được thiên sinh độc thể. Có được huyết mạch long tộc. Độ bền chịu được sức mạnh của tôn cấp cường giả. Phẩm mật tiên bào cấp 15. Luyện linh không. Quán trú không. Huyết luyện không. Khảm nạm tạo hóa thạch 03. Khảm nạm khí phách 05. Mở ngoặc tròn đã nhận chủ đóng ngoặc tròn. Cộng nâng cao tốc độ sử dụng độc 225%. Cộng nâng cao khả năng khống chế thao túng độc 225%. Cộng giảm tiêu hao độc tố bản nguyên 225%. cộng tăng sát thương độc tố 225%, cộng gia tăng kháng tính với tất cả các loại độc tố 25%, cộng gia tăng 50 điểm may mắn. Kỹ năng chủ động tinh vi dẫn nguyệt cấp 15, tăng sát thương độc tố lên 95%, thời gian 208 giây. Sau khi sử dụng cần chờ 120 giây. Kỹ năng chủ động triệu hồi động vật cấp 10. Gọi về từ 23 thiên độc long. Thiên độc long không có năng lực thần thông. Mang theo tất cả đặc tính của người triệu hồi, sức sống gia tăng 15 lần. Độ mạnh yếu của thiên độc long phụ thuộc vào linh hồn người triệu hồi. Thời gian tồn tại thiên độc long là 240 giây. Sau khi sử dụng cần chờ 180 giây. Kỹ năng chủ động triệu hồi thực vật cấp 5. Gọi về một cây túy phù dung còn nhỏ, túy phù dung có được sức sống siêu cường, miễn nhiễm toàn bộ công kích dạng phép thuật. Kháng vật lý cực mạnh, kẻ địch ở bên dưới túy phù dung sẽ lâm vào trạng thái suy yếu, xuất huyết cùng lưu ma. Sau 5 phút khi được triệu hồi thì túy phù dung sẽ nở rộ. Khi đó kẻ địch ở bên trong phạm vi sẽ bị lâm vào trạng thái cấm thực cùng cấm ma mở ngoặc tròn, không cách nào dùng đan được cùng năng lực thần thông. Thời gian tồn tại của túy phù dung là 6 phút, thời gian hồi lại là 7 phút. Kỹ năng bị động, kẻ địch ở trong phạm vi nhất định sẽ liên tục bị ăn mòn thân trí. Khảm thiên địa tạo hóa châu. Thiên địa kỳ vật cực kỳ hiếm thấy. Có thể mang bên người hoặc gia cường vào bên trong bảo vật. Cấp 2. Hệ 1. Gia tăng 10 điểm năng lực tự lành cho người sở hữu nó. Gia tăng 20 điểm may mắn cho người sở hữu nó. Gia tăng 5 điểm thiện cảm đối với các loại động thực vật. Huyết liên trấn hồn. Linh tính 2. Đẳng cấp thần khí cấp 8. Luyện khí mở ngoặc tròn cường hóa đóng ngoặc tròn cộng 6 mở ngoặc tròn nâng cao thuộc tính 39% đóng ngoặc tròn. Quán chú 0. Linh văn 0. Huyết tế 110% đóng ngoặc tròn. Huyết luyện 0. Khảm 0. Tính năng đặc biệt. Cộng nâng cao cường độ linh hồn của chủ nhân lên 5% 1% đóng ngoặc tròn. Cộng nâng cao khả năng tự chữa lành linh hồn của chủ nhân lên 5% 1% đóng ngoặc tròn. Cộng tạo ánh sáng phòng hộ linh hồn. Mở ngoặc tròn rút đi 10% 1% đóng ngoặc tròn. Linh hồn lực hiện tại của chủ nhân hiện tại tạo nên một kim sắc phòng hộ. Kim sắc phòng hộ có năng lực hấp thụ tất cả mọi công kích. Giới hạn của phòng hộ vầng sáng bằng 11% đóng ngoặc tròn lần linh hồn lực của chủ nhân tiêu hao. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 1289. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương phụ mở ngoặc tròn tổng hợp sức mạnh Xuân Đức đang nắm giữ phần 2 thần thông cùng trợ thủ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thông báo cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương này là do bản thân mình thích thôi chứ không có liên quan đến mạch truyện. Mình chỉ muốn thống kê những gì Xuân Đức đang nắm giữ. Do bên trong có nhiều số liệu mọi người không thích có thể bỏ qua nha. Mở ngoặc tròn mọi người cho phép mình tự sướng chút. Cảm ơn rất nhiều. Mà chỉ có 2 chương thôi, mai tiếp tục câu chuyện. Sức mạnh bản thân nắm giữ. Tu vi không thể xác định nhưng không vượt quá thiên vương tiên cảnh sơ kỳ. Thân thể cực kỳ cường đại, bản thân chính là địa ngục thiên long, một trong những giống loài có được thân thể cường hoành bậc đầu trong vũ trụ. Gạch dưới thân thể đã qua giai đoạn ấu long, bắt đầu giai đoạn trưởng thành, có được thiên tiên độc thể, sau khi hấp thụ chất độc không biết tên chuẩn bị thành tựu thiên địa độc thân. Linh hồn của một nhân loại, nhưng ở trong quá trình lúc ban đầu xuyên qua vô tận thời không gặp phải một vài vấn đề nhỏ, hiện tại linh hồn của Xuân Đức đã đạt tới cường độ thiên vương tiên cảnh tầng 1. Năng lực thần thông của Xuân Đức có rất nhiều, nhưng vì tránh việc biết quá nhiều mà không tinh nên hắn đã mượn vô địch loại bỏ toàn bộ năng lực không hữu ích, chỉ để lại một vài bí thuật lợi hại. gạch dưới triệu hồi cốt mâu nâng cao hơn một bậc là huyễn diệt ma mâu. Gạch dưới tuyệt kỹ xây dựng do không giỏi đặt tên nên Xuân Đức trực tiếp lấy tên mình làm tên tuyệt kỹ hắn sáng chế ra rất lợi hại, uy lực cũng rất lớn, nhược điểm duy nhất chính là tiêu hao thể lực quá khủng khiếp, ở thời điểm toàn thịnh nhiều nhất cũng chỉ đánh ra được 20 lần. Gạch dưới hóa thân thành ba đầu địa ngục thiên long, cái này là tuyệt kỹ áp đáy hòm của Xuân Đức, rất hiếm khi dùng. Một khi dùng thì địch chết sạch, còn hắn cũng không sống khá giả đi đâu. Gạch dưới dung hợp mở ngoặc tròn năng lực trung cực đóng ngoặc tròn cùng với vô địch hợp thể, sức mạnh tăng cường rất rất nhiều nhưng tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Từ lúc đến dị giới hắn chỉ sử dụng đúng một lần để bảo vệ hai đứa em gái lúc độ kiếp mà thôi. Trợ thủ đắc lực của Xuân Đức mở ngoặc tròn chúa tể của sự hỗn loạn và hủy diệt. Bóng ảnh mở ngoặc tròn huyễn diệt phệ tâm ma ảnh đóng ngoặc tròn. Vũ Y mở ngoặc tròn em gái cưng biệt hiểu công chúa bóng tối đóng ngoặc tròn. Lan Lan mở ngoặc tròn tên gọi khác Tiểu Lan. Biệt hiểu thánh nữ pha lê đóng ngoặc tròn. Tiểu Thất mở ngoặc tròn tên gọi khác rắn mập. Biệt hiểu kẻ thống trị. Bé heo mở ngoặc tròn tên gọi khác Thanh Huyền tiên tử nhân sâm tinh. Biệt hiệu Tiểu Thiên Sứ. Long Sát Nguyên Ma mở ngoặc tròn tên gọi khác Sát Thần, Ma Thần. Vô Địch mở ngoặc tròn tên gọi khác Lão Biến Thái. Bóng Ảnh. Huyễn Diệt Phệ Tâm Ma Ảnh. Lấy bản thể làm gốc, bản thể bất diệt ma ảnh trường tồn. Nếu bản thể bị diệt, ma ảnh một lần nữa hấp thu ý chí bản thể lần nữa phục sinh bản thể. Đặc tính có được năng lực vượt trội gấp 2.1 mở ngoặc tròn max 3 đóng ngoặc tròn lần bản thể về nhiều mặt. Có được năng lực chiến đấu cao hơn bản thể 2.5 lần. Trí tuệ cấp cao, có tư duy độc lập nhưng lại phụ thuộc vào bản thể. Miễn dịch hoàn toàn với các loại các xúc tiêu cực. Không sợ đau đớn, không sợ hãi, không biết lùi bước. Năng lực đặc biệt. Tái sinh năng lực giúp cho huyễn diệt phệ tâm ma ảnh liên tục phục hồi kể cả khi bị hủy diệt hoàn toàn, miễn bản thể vẫn còn thì sẽ tái sinh không ngừng. Hấp thụ năng lực này giúp cho huyễn diệt phệ tâm ma ảnh hấp thu đi một bộ phận sát thương sau đó chuyển thành lực công kích. Thôn phệ cắn nuốt sinh linh vạn vật cắn nuốt càng nhiều tốc độ phát triển càng nhanh mở ngoặc tròn giới hạn cuối gấp 3 lần bản thể. Thanh tâm huyễn diệt phệ tâm ma ảnh khi biến đổi đến hình thái sinh mệnh thứ hai có được năng lực thanh tâm, huyễn diệt phệ tâm ma ảnh liên tục hấp thu các loại cảm xúc không có lợi từ bản thể để tự lớn mạnh bản thân từ đó hình thành trạng thái tốt nhất cho bản thể. Bản thể hoàn toàn miễn kháng trước các loại huyễn tượng, tâm ma, dục vọng giết chóc. Trao đổi dinh dưỡng giữa bản thể cùng huyễn diệt phệ tâm ma ảnh có thể trao đổi năng lượng với nhau. Dịch chuyển sát thương có thể dịch chuyển sát thương từ bản thể lên huyễn diệt phệ tâm ma ảnh hoặc ngược lại. Mở ngoặc tròn giá trị cao nhất 57% đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương kháng tính với sát thương vật lý 78% ở trạng thái ngưng thực, kháng 92% ở trạng thái hư ảo. Ở trạng thái hư ảo nhận thêm 58% sát thương từ sát thương phép. Mở ngoặc tròn còn 32 năng lực chưa thể phân tích. Năng lực thần thông mở ngoặc tròn tạm thời chưa thể phân tích. Vũ khí mở ngoặc tròn tạm thời chưa thể phân tích. Vũ y. Câu nói kinh điển ta ở đây để xóa nhòa đi ranh giới giữa sự sống mà cái chết. Gạch dưới trạng thái bình thường mở ngoặc tròn khi đã là người lớn đóng ngoặc tròn. Cũng như Lan Lan nhìn vào Vũ Y lúc này cũng đã là thiếu nữ 18 tuổi, nàng sở hữu một thân hình ma mị, có đôi mắt hút hồn, âm thanh như tiếng nhạc nhẹ nhàng. Luôn mặc một bộ hắc y tình tình khi lớn vẫn rất trẻ con và luôn theo sau Xuân Đức. Gạch dưới trạng thái chiến đấu, vẻ đẹp làm kẻ thù lu mờ ý chí. Hình dáng ma mị nhưng vẫn tràn đầy gợi cảm của Vũ Y kể cả khi xung quanh nàng là sát khí kinh thiên và trên tay này là song đao màu vàng có thể lấy mạng bất kể kẻ nào. song đao của Vũ Y một món vũ khí xinh đẹp, uốn cong ở phần mũi đao và sống đao, cả thân đao ánh lên ánh sáng vàng chói mắt, khi vung đao cũng rất đặc trưng như thể nó đến từ một nơi xa xôi nào trong vũ trụ, và thậm chí nơi yên nghỉ của mỗi nạn nhân cũng được ghi dấu bởi một thanh đao cắm xuống. Song đao có thể cắt xuyên qua hiện thực và mọi chiều không gian, tạo ra một khoảng không và thời gian và đảm bảo một cái chết không tưởng cho nạn nhân trong cái chết, họ sẽ bị giết bởi một bản thể khác của chính họ trong một không gian chiều khác mở ngoặc tròn trạng thái kích hoạt đóng ngoặc tròn. Mọi lời thoại của Vũ Y đều khiến cho kẻ thù lâm vào trong trạng thái của sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn khi không tìm ra lối thoát cho mình cùng với sự lạc lõng với tất cả. Lan Lan. Gạch dưới câu nói kinh điển khi địa ngục được bao phủ của những xác chết thì ta mới gọi đó là thiên đường. Gạch dưới trạng thái bình thường mở ngoặc tròn khi đất là người lớn đóng ngoặc tròn. Là một cô nương 18 tuổi thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, mắt to trong suốt như bảo thạch, có mái tóc trắng như mây, bồng bềnh như thác nước. Nàng là một cô nương sống rất nội tâm, luôn biết quan tâm người khác, thích ăn băng tuyết mỗi khi nàng đói. Nàng luôn mặc một bộ đồ có màu xanh nhạt. Là người sở hữu sức mạnh băng và tuyết ở đỉnh cao, Lan Lan toát lên vẻ tao nhã và duyên dáng khi chiến đấu. Được huấn luyện bởi Xuân Đức, Lan Lan đã mang đến nỗi sợ cho mọi kẻ thù. Gạch dưới trạng thái chiến đấu. Mỗi khi cô chiến đấu xung quanh cô đều ngập tràn băng tuyết, cả người Lan Lan được khoác lên một bộ quần áo lông thú có màu xanh nhạt, đằng sau là một phi phong màu thiên thanh, trong tay cô là một quyền trượng có màu lam nước biển, bên vai phải luôn có một con cáo trắng nhỏ. Với sự am hiểu về thần chú, cô tàn phá kẻ thù có thể bằng một vụ nổ băng khiến chúng phải tháo chạy trong hoảng loạn, nhưng cũng có thể là bắt chúng phải đứng im trong khối băng lạnh lẽo cho đến chết. Kẻ thù của cô phải run sợ khi chứng kiến mặt đất run lên từng hồi với những cơn mưa băng từ trên trời, xóa sạch dấu vết của những kẻ dám chống lại cô. Tiểu thất. Câu nói kinh điển ta thích máu của ngươi. Gạch dưới trạng thái bình thường mở ngoặc tròn khi đất là người lớn đóng ngoặc tròn dạng chiến đấu hình người. Một cô gái có thân hình nóng bỏng, tuy thuộc dòng thủy quái nhưng nàng lại có một mái tóc như một ngọn lửa đang cháy. Với một thân hình yêu mị, nóng bỏng thêm vào giọng ca tuyệt vời khiến cho rất nhiều kẻ tới ve vãn nàng. Tiểu thất là một pháp sư điều khiển lửa danh tiếng song chơi vũ trụ được biết đến với cái tên kẻ thống trị. Trải qua thời gian chiến đấu bên cạnh Xuân Đức đã truyền cho cô cảm hứng bảo vệ thứ mà mình có. Với sức mạnh và khả năng phá hủy khi kêu gọi các ngọn lửa bùng nổ, ngay cả khi rơi vào tình huống hiểm nghèo, tiểu thất vẫn có thể chịu gọi quyền năng tối thượng tia điện khủng khiếp có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào. Tiểu thất là kẻ thù đáng sợ nhất với những kẻ có mưu đồ phản loạn, là kẻ bảo vệ kiên định nhất của đế chế mà Xuân Đức tạo nên. Gạch dưới trạng thái chiến đấu, biến thành một con thủy quái có thân trên là người, cầm một đinh ba to lớn vô cùng, nàng quật đuôi mạnh xuống đất, gây choáng váng cho kẻ địch. Với cây đinh ba của mình, mỗi đòn đánh của tiểu thất cũng gây ra mộng mị choáng váng cho đối thủ. Trong khi với sức mạnh to lớn kế thừa từ Xuân Đức, nàng cũng đã tu luyện để có thể nguyền rủa đối thủ, giảm đi lượng phòng ngự tương đối lớn và dễ bề tiêu diệt những kẻ dám cả gan xâm phạm vào lãnh địa nàng thủ hộ. Với bản tính hung hãn của mình, tiểu thất không ngại lao thẳng vào tấn công kẻ thù, nhưng với bản tính khôn ngoan nàng cũng có những năng lực giúp nàng đào thoát trong những tình huống nguy khốn. Sẵn sàng hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Huyền. Câu nói kinh điển thích cách đẹp, yêu hòa bình. Là một thiếu nữ tuổi tầm đôi mươi, tính tình có chút e thẹn, nhút nhát. Nàng có một đôi mắt to tròn, sáng long lanh như hai viên bảo thạch, cặp lông mày lá liễu, sống mũi cao cao, đôi môi anh đào đỏ mỏng, một đầu tóc xanh dài tới ngang eo. Thân hình của nàng cân đối, hoàn mỹ. Thanh Huyền thường mặc một đồ màu xanh lá cây, toàn thân nàng toát ra khí tức thanh xuân tươi mát, nàng ở trong bốn đứa em gái của Xuân Đức là người hiền nhất. sở hữu tính cách ôn nhu, dịu dàng, thích sống với những loài động vật nhỏ, vì vậy nàng rất ít khi giết người. Nhưng một khi nàng đã động sát tâm thì lúc đó nhất định là một mảnh diệt thế, nắm giữ trong tay phương pháp triệu hồi quái vật kinh khủng, sở hữu sức mạnh của hắc ám mấu thụ. Nàng gần như không có đối thủ trong đồng cấp. Long Sát và Nguyên Ma, hai tên đệ của Xuân Đức, mỗi người đều có chiến lực cực kỳ cường hãn. Long Sát sở hữu thân thể được cấu tạo từ hỗn độn thiên thủy, có lực phòng ngự siêu cường, sức tàn phá hạng trung. Nguyên Ma sở hữu thân thể được cấu tạo từ hỗn độn cương phong, có lực sát thương diện rộng cực kỳ mạnh, sức phòng ngự cao. Vô Địch là một tồn tại vô cùng thần bí, được thiên địa thai nghén mà thành, sau bao nhiêu năm phát triển cũng đạt tới đỉnh cao của vũ trụ, nhưng trong một lần bị rất nhiều cường giả cùng thể lực vây công không may bỏ mình. Thân thể bị đánh nát văng ra khắp vũ trụ, chỉ phần lõi là còn nguyên vẹn. Lúc Vô Địch gặp Xuân Đức chỉ là còn là tàn khuyết, sau khi trợ giúp Xuân Đức vượt qua tháng ngày làm con sâu cái kiến thì liền lặng yên ở nhà phát triển. Có thể nói Xuân Đức với Vô Địch là một đôi trời sinh, một người đôi ngoại đi ra bên ngoài tìm kiếm vật tư, người còn lại ở nhà chăm lo phát triển, sẵn sàng trợ giúp người bên ngoài. Vì có được Vô Địch mà Xuân Đức mới có thể phóng tay mà làm. Cộng thêm trí thông minh siêu việt của Vô Địch, hầu như mọi việc đều không thể làm khó được hắn. Bản thể của Vô Địch là một quả cầu ánh sáng màu tím. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 1290, huyết vận trưởng thành. Mấy chục năm qua đi, thời gian này đối với người tu tiên có tuổi thọ dài đằng đẵng không tính là cái gì, nhưng chỉ vài chục năm thôi cũng đủ khiến thay đổi một con người. Trong khi Xuân Đức vẫn còn đang ở bên trong thần võ nguyên tháp thử thách bản thân với những nhiệm vụ cửu tử nhất sinh chưa đi ra ngoài, Vũ Y thì mang theo người của nàng ở nơi đâu chỉ thương không biết, thì huyết vận những năm này lại sống được rất tốt. Suốt mấy chục năm này, hắn đều tại Hoan Nguyệt Tông bồi hồi, dưới tài lực hùng hậu của tông môn cùng sự chỉ điểm của Linh Tâm, hắn nhanh chóng bước vào tinh vương chi cảnh, lấy độ tuổi của hắn có thể bước vào cảnh giới này có thể nói là vạn năm có một. Không những hắn bước vào mà cả sói mập cũng bước vào, nói đến sói mập có thể bước vào tinh vương chi cảnh lại là một chuyện vô cùng may mắn. Sói mập vốn dĩ tư chất không cao, có thể tiến đến thiên quân tiên cảnh viên mãn đã là cực hạn, nhưng nào ngờ còn đần sói kia ngu ngu thế nào lại có thể dung hợp được nguyên bộ răng của con hung thú thượng cổ đào ngột kia. Cũng từ lần đó, tư chất của sói mập dần được nâng cao, lấy sự cần cù chịu khó có nó, rất nhanh liền đã đuổi kịp được bước tiến của huyết vận. Không những thế, theo thời gian dung hợp càng nhiều xương của hung thú đào ngột thì tư chất của nó càng tăng cao, vậy mà lại có xu hướng dần dần vượt lên cả huyết vận. Tại một cái hoa viên rộng lớn, bốn bề là hoa thơm thơm khoe sắc, tiếng chim hót xíu xít, tiếng nước chảy róc rách, xương khói lượn lờ như mộng như ảo. Lúc này đây huyết vân giống như Xuân Đức trước kia, đang tựa người vào bụng của sói mập nằm ngủ, mặc kệ mặt trời đã lên cao, hai người vẫn nằm giữa vườn hoa mà ngủ như không hề có chuyện gì. Nhưng vào lúc, huyết vân đột nhiên tỉnh dậy nói. Tính đến hôm nay đã là 36 năm 4 tháng, lẻ 5 ngày rồi, vì sao đại ca vẫn còn chưa tới đón chúng ta vậy Kim ca? Sói mập đang nằm ngủ, nghe huyết vận hỏi thế thì mở mắt ra, ánh mắt của nó có phần uể oải nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, nó cũng thở dài nói. Ta nào có biết, cũng không biết vì sao chủ nhân lâu như vậy rồi còn không tới đón chúng ta. Cũng đã rất lâu rồi không gặp chủ nhân, ta thực nhớ chủ nhân quá. Huyết vận nghe cũng nghe ra vẻ không phấn chấn trong giọng nói của sói mập, hắn cũng buồn rầu nói. Để cũng vậy, để còn nhớ Vũ Y tỷ nữa, không biết giờ này tỷ ấy sao rồi. Kim ca, huyên thấy chúng ta có nên hay không rời đi Hoan Nguyệt Tông đi tìm Vũ Y tỷ tỷ. Nhắm mắt lại, sói mập có phần nhục chí nói. Đi tìm, làm sao mà tìm, đừng nói bây giờ tiểu thư không ở Bắc Thần Châu, dù có ở Bắc Thần Châu dễ gì tìm được, với ta đoán không lầm tiểu thư lúc này vẫn là đang trị thương đi, nghe nói lúc trước thương thế tiểu thư rất nặng. Huyết Vận nghe thế thì cũng chán nản theo, hắn không có chủ kiến hỏi. Vậy Kim Ca thấy chúng ta bây giờ nên làm cái gì tốt? Sói Mập bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao, vẫn là ở lại Hoan Nguyệt Tông nơi này đợi chủ nhân cùng tiểu thư tới đón thôi, hoặc giả chúng ta có thể xây dựng cơ nghiệp ở đây. Nghe đến xây dựng cơ nghiệp thì trong mắt Huyết Vận liền lóe lên quang mang khác thường, hắn lúc này có phần hưng phần nói. Kim Ca, người nói chúng ta là đi ra bên ngoài lập chấm thang phải sao? Tụ tập thế lực, đợi lúc nào đại ca tới thì giao cho đại ca. Sói Mập nghe hắn nói vậy thì không khách khí đã kích. Cũng đừng có làm chuyện mất mặt làm gì, với tài đức của hai chúng ta chiêu mộ đến được một tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ đã là vạn hạnh, mà cái thể loại kia dù là chủ nhân hay là tiểu thư cũng khẽ niết liền chết, tiểu tử ngươi nghĩ chủ nhân sẽ cần sao? Huyết Vận nghe xong lập tức ù rú, hắn có chút không được vui nói. Vậy nên làm gì, chúng ta cũng không thể không làm gì à? Như vậy mất mặt lắm. Sói Mập nói. Còn có thể làm gì, vẫn là chuyên tâm tu luyện đi, một chút tiên thạch hay một vài tên cường giả mà nói chẳng là gì. Tiểu tử ngươi cũng biết tính chủ nhân với tiểu thư mà. Thở dài thườn thượt, Huyết Vận như quả bóng xì hơi nói. Để biết mà, có điều thấy chúng ta cứ thế này có chút không ổn à. Sói Mập cũng là thở dài nói. Biết làm sao được, nếu tiểu tử ngươi có bản lĩnh cũng chiêu mộ khoảng vạn tên cường giả vương cấp hoặc vét sạch bảo khố của Hoan Nguyệt Tông này mang về, có lẽ sẽ được chủ nhân khen một câu đấy. Sói Mập vừa nói xong lời này thì tử hư không hiện ra một đại thủ ấm đánh tới thẳng mặt nó. Nhìn hư không đại thủ ấm kia đánh tới thì sắc mặt của nó hơi thay đổi một chút nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. Nó há lớn miệng, tuy không gầm thét nhưng lại có từng vòng sóng âm nhộn nhạo mà ra, sóng âm kia chạm tới đạo thủ ấm kia thì nhanh chóng khiến nó mờ nhạt, tiếp đó liền biến mất. Sau khi đánh tan đạo thủ ấm kia thì ánh mắt nó mới nhìn về một phía. Nơi kia có một nữ tử xinh đẹp yêu mị, đi theo sau còn có một nam một nữ. Ba người tới đều là người quen, Sói Mập cũng chẳng xa lạ gì, đi đầu là phó tông chủ Hoan Nguyệt Tông Như Hoa, theo phía sau nàng một là Mị Lam, người còn lại là Tiêu Dật Phàm. Ánh mắt của nó nhìn ba người cũng chẳng có một chút hảo cảm nào, thực sự mà nói, nếu không phải tình thế bắt được thì nó cùng với Huyết Vẫn đang sớm bỏ đi. Như Hoa cảm nhận được ánh mắt không lấy gì là thân thiện kia của Sói Mập thì nhướng mày lên. Kim Cầu, ánh mắt ngươi đó là cái ý gì, phải chẳng muốn bị ăn đánh mới học ngoan? Sói Mập nhìn nàng đang vinh mặt lên thì hử lạnh xem thương nói. Tự cao cái gì, còn không phải tu đến bạc đầu vẫn chưa bước vào hàng vương tiên cảnh sao? Nếu ta mà giống ngươi thì đã sớm đập đầu vào đá chết quách đi cho rồi. Sắc mặt của Như Hoa trong nháy mắt liền đen lại, nhưng lúc nàng đang định ra tay thì Mị Lam ở bên cạnh liền kéo nàng lại nói. Sư tôn, người quên mục đích đến đây rồi hay sao? Nhớ đến mục đích tới đây lần này, sắc mặt Như Hoa thoáng hòa hoãn xuống. Nàng nhìn Sói Mập cảnh cáo nói. Lần này nể mặt Linh Tâm tỉ tỉ ta tha cho ngươi, nhưng lần sau thì đừng trách ta ra tay hung ác. Sói Mập nghe nàng nói vậy thì cũng không vừa, nó liền đốt lại luôn. Nếu không phải có Linh Tâm nữ nhân kia, lão bà nương ngươi lại còn có thể đứng ở nơi này khua môi múa mép, nếu không có nữ nhân kia xem chừng lúc này đã là cái số thứ 26 của người rồi. Sắc mặt của Như Hoa thoáng cái tím đen, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sói Mập. Ánh mắt kia như là muốn ăn tươi nuốt sống Sói Mập vậy. Thấy hai bên chiến hỏa lại sắp nổ ra thì lúc này Mị Lam cùng với Huyết Vận đều đứng ra khuyên can. Mị Lam lôi kéo cánh tay Như Hoa nói. Sư tôn, người bình tĩnh, đừng nóng giận. Huyết Vận cũng là hướng Sói Mập nói. Kim Ca, không cần để ý tới. chuyện kia dù sao cũng đã qua rồi. Tiếp sau đó hắn nhìn qua ba người Như Hoa, Mị Lam, Tiêu Dật Phàm hỏi. Mọi người đến đây là có việc gì, không lẽ lại có việc gì cần hai người chúng ta trợ giúp? Nhưng mà ta nhớ ước định chúng ta hình như đều đã hoàn thành, hai người bọn ta hình như cũng không có nghĩa vụ phải giúp các ngươi à.